Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 135, tập kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Diana nói lời cảm tạ. Kaisa quay sang nhìn bên dưới đã không kịp chờ đợi muốn cho thiên cha một bài học đáng nhớ thiên nhận thiên sứ. Cô nàng thầm cười khẽ một tiếng. Âm thầm cùng ám vị diện bên trong thiên thể siêu máy tinh tiến hành đối tiếp. Trong nháy mắt, tại gấp bội lượng tính toán gia trì sau đó, Kaisa trên thân phát ra khí tức càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy Kaisa thiên sứ chi rực duỗi thẳng ra, thánh khiết tràn ngập tường hòa quang mang ấm áp chiếu rọi cả khu vực. Cũng may khu vực này đã bị các nàng ngụy trang, bằng không chiếu sáng một vùng như vậy chắc chắn bị thiên tra chiến hạm tham chắc đến. Ngẩng đầu nhìn xa xa đang tập hợp chuẩn bị phản kích thiên thành chiến hạm, Kaisa mặt không biểu tình ra lệnh. Kế hoạch bắt đầu. Bá. Theo Kaisa, âm thanh tại mỗi một cái thiên nhận thiên sứ bên tai vang lên. Tất cả các nữ thiên sứ đều đứng nghiêm, ánh mắt kiên định, trong tay thiên sứ trường kiếm càng thêm dùng sức nắm chặt. Diana tỷ tỷ, phiền ngươi chú ý các nàng một chút. Kaisa hướng bên cạnh Diana trịnh trọng nhờ và nói. Yên tâm đi, ta bảo đảm không một ai thiếu sót. Diana vỗ ngực cam đoan nói. Nàng hiểu Kaisa bây giờ cảm giác. Dù sao khi xưa nàng cũng mang theo một đám người mới chiến đấu cũng có lo lắng tương tự. Đi thôi, để cho đám kia thiên tra kiến thức một chút. Nữ thiên sứ không phải dễ ức hiếp. Diana nói tiếp. Kaisa gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa. Cô nàng hai mắt biến trắng. Âm thanh từ tính vang lên. Khởi động thiên nhận gen động cơ. Dẫn vào micro lỗ sâu không gian phép tính. Dẫn vào thiên nhận quân đoàn nguyên tử số liệu. Kaisa lập tức thực hiện cả một loạt chỉ lệnh. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh bốn phía không gian, đột nhiên xuất hiện từng cái giống như gợn sóng nhẹ nhàng chấn động trong suốt lỗ sâu. Theo đó, những cái lỗ sâu này liền nhanh chóng vặn vẹo, tạo thành từng cái xoáy nước hình dáng. Kira, giao cho ngươi. Đã rõ. Kira âm thanh kiên định trả lời. Thiên sứ số 2 phòng chỉ huy bên trong. Trước mặt Kira là một cái hư không chùm sáng. Nhìn kỹ có thể thấy rõ đây chính là cả cái tinh vực này phiên bản thu nhỏ. Nghe được bên tai Kaisa đối với nàng tin tưởng giao phó, Kira không khỏi mím môi một cái. Trong lòng tự nhủ, ta sẽ không khiến chúng tỉ muội thất vọng. Lập tức, Kira hai mắt biến trắng. Cha xét ra thiên tra những chiến hạm kia bắt đầu tổ chức phản công. Nàng liền biết ngay ưu tiên. Mở ra hai cái thiên tra chủ hạm hệ thống năng lượng khu vực micro lỗ sâu. Trước tiên giải quyết bọn họ năng lượng hạch tâm. Vâng, vì đã có cả tinh vực tọa độ số liệu. Trên thiên sứ số 2 các thiên nhận thiên sứ rất nhanh liền hoàn thành đối với thiên tra đại quân mục tiêu chiến đấu hạm lỗ sâu không gian giải tính toán. Tạo dựng lên micro lỗ sâu thông đạo, nhận được định vị hoàn thành. Kaisa không do dự chút nào dẫn dắt hơn 5.000 thiên nhận thiên sứ xông vào. Mà lúc này, tại hai chiếc thiên tra chủ hạm hệ thống năng lượng khu vực bên trong, tất cả các thiên tra đang canh giữ ở đây nhìn thấy đột nhiên xuất hiện micro lỗ sâu ba động có chút mê mang. Không biết cái này là gì? Thẳng đến Kaisa các nàng từ lỗ sâu bên trong đi ra, triển khai cái kia màu trắng thánh khiết thiên sứ chi dực. Đằng đằng sát khí cầm lấy thiên sứ trường kiếm hướng bọn hắn lao tới. Một cái cảnh vệ lúc này mới phản ứng lại. Lập tức giật mình la lên. Là nữ thiên sứ xâm. Nhưng chưa kịp nói xong, một vệt sáng màu bạc nhanh như chớp đâm xuyên qua cảnh vệ mi tâm. Lại tiếp tục mang theo xùy xùy sắc bén phong thanh tại cả khu vực tiếp tục lao nhanh. Rồi mới quay trở về lơ lửng tại Kaisa bên cạnh. Trong nháy mắt, khu vực này thời gian giống như đông kết lại. Mấy chục cái thiên tra đứng im bất động. Trên nét mặt vẫn giữ y nguyên như trước vẻ mặt. Chỉ là mỗi tên thiên tra nơi mi tâm đều có một đường thật nhỏ hẹp lỗ máu. Phanh, cái kia la lên báo động cảnh vệ trước tiên ngã ngục xuống. Theo đó tựa như hiệu ứng domino đồng dạng. Phanh phanh phanh. Lần lượt có thiên tra ngã gục, chỉ không đến một ép, Kaisa vậy mà đem gần 100 cái cảnh vệ nơi đây hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn sạch sẽ sáng bóng không hề dính một giọt máu ngân nhận. Kaisa mới hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là ám túc ngân. Tại thời đại này chính là vô giải. Một tiểu tổ ở lại giải quyết năng lượng hệ thống. Còn lại theo ta. Giết. Nói xong. Liền dẫn đầu tại thiên tra chiến hạm hành lang bên trong một đường lao nhanh. Ngân dực phân tách ra thành trăm thanh ngân nhận đồng loạt bay múa. Bất cứ ai cản đường đều chưa kịp phản ứng liền bị đâm xuyên thấu. Thiên nhận thiên sứ cũng theo sau. Tràn ngập sát khí cầm trong tay thiên sứ trường kiếm huy động. Trực tiếp hướng các nàng bắt gặp bất kỳ nam tính thiên sứ xông tới. Nhưng mà sản xuất hàng loạt thiên tra binh sĩ cũng là loại hung hãn. Không phải loại sợ chết hạng người. Nhìn thấy đồng bạn lại như thái dưa một dạng bị đồ sát càng thêm kích phát bọn hắn huyết tính. Mấy cái thiên tra hai mắt tràn ngập huyết sắc điên cuồng. Cầm thiên sứ trường kiếm muốn cùng các nàng liều mạng. Nhưng đối mặt với có trang bị tiên tiến cùng gen động cơ tính toán áp đảo thiên nhận thiên sứ. Bọn hắn làm sao là đối thủ. Chỉ thấy thiên tra nhóm trong tay thiên sứ chi kiếm. Gặp phải cái kia tản ra ngân sắc quang mang trường kiếm tựa như trang giấy đồng dạng. Trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Cũng đã có mấy trăm tên thiên tra chết ở các nàng dưới kiếm. Càng làm bọn này thiên tra càng thêm chấn kinh cùng kinh ngạc chính là. Rõ ràng bọn hắn một kiếm sắp thành công đâm trúng một cái nữ thiên sứ. Nhưng mà theo một hồi không gian gợn sóng. Mục tiêu trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt bọn hắn. Khi xuất hiện lần nữa, nữ thiên sứ kia đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Sắc bén trường kiếm đồng thời đem hắn bộ ngực đâm xuyên. Hay có trường hợp thiên tra thành công bắt kịp hoàn hảo cơ hội đánh lén. Nữ thiên sứ lại không kịp sử dụng micro lỗ sâu kỹ thuật né tránh. Chỉ trong giây lát liền có thể đem nàng đánh hạ. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, một cái mini màu lam trùng động xuất hiện rời đi mũi kiếm công kích. Một cái trùng động khác xuất hiện tại thiên tra sau lưng. Gậy ông đập lưng ông. Chính hắn mũi kiếm lại đem hắn đâm xuyên thấu. Vũ trụ hắc ám bên ngoài. Diana, Erin, Zoe, Evan, Vũ Hinh. Mười mấy cái màu vàng thiên sứ chi dực đứng tại không gian bề mặt bên trên. Hai mắt biến đỏ sử dụng phân tích chi nhãn. Một mặt bình tĩnh theo dõi thiên tra chiến hạm bên trong chiến đấu. Thật lâu, Diana mới thở dài nói. Thiên nhận quân đoàn thực lực còn chưa đủ nha. Bên cạnh Erin các nàng cũng rất tán thành. Đừng nhìn thiên nhận thiên sứ chỉ dựa vào sơ giai thực lực. Lại đè lên những cái kia có thể vượt cấp chiến đấu thiên tra đánh. Nhưng trong mắt các nàng vẫn còn yếu kém nhiều lắm. Thiên nhận thiên sứ mỗi một cái cũng trang bị nhất đại thần thể. Tuy rằng chưa khai phát đến mức miễn dịch hạch bên dưới vũ khí công kích. Nhưng ngoại trừ trái tim cùng đại não. Các nàng không có điểm yếu. Tuy nhiên tại chiến đấu bên trong lại chưa khai thác hết bản thân ưu điểm. Ngoài ra, các nàng còn có Kaisa thiên thể máy tính trèo chống cùng gen động cơ tính toán phụ trợ. Trang bị mới nhất thiên sứ trường kiếm dựa theo kim loại đặc thù chế tạo vượt xa thông thường sắt ngân vũ khí. Còn có thiên sứ số 2 bên trên tồn tại Kira đám người cho các nàng cung cấp micro lỗ sâu kỹ thuật cùng với chiến thuật chỉ đạo. Tại loại này vũ khí, kỹ thuật, hậu trường đều so đối phương vượt qua không chỉ một cấp độ điều kiện. Đè lên đánh bọn này thiên tra đánh cũng là chuyện đương nhiên. Không thể miêu sát mới là điều cần khắc phục. Hẳn là ở giả lập vũ trụ đản sinh ra vấn đề. Bên trong chiến đấu các nàng không sợ hy sinh. Chỉ có mãng một đường là được. Đến khi thực chiến lại khác. Các nàng chỉ có một mãng. Tại giả lập vũ trụ ma luyện không sợ hy sinh phong cách chiến đấu lại không thể phát huy ra. Do dự không dứt khoát khiến các nàng bó tay bó chân. Erin nói ra nàng phân tích. Ân, không sai. Zoe gật đầu bổ sung thêm nói. Lần này Kaisa sử dụng chính là micro lỗ sâu chém đầu chiến thuật. Mà kỹ thuật này mới chỉ khai phát hoàn thành vào mấy ngày gần đây. Chưa quen thuộc dẫn đến cũng không phát huy hoàn toàn. Cùng với chiến đấu chiến thuật vốn nên có thực lực cùng hiệu quả. Được rồi, thiên nhận thiên sứ vấn đề Kaisa chắc chắn cũng biết. Để cô nàng tự đau đầu đi. Diana cười cười tùy ý nói. Trách nhiệm của các nàng là bảo đảm mỗi một cái quý giá thiên nhận thiên sứ an toàn là được. Còn việc thiếu sót điểm yếu, đây không phải các nàng cần quan tâm. Cái gì? Chúng ta năng lượng hạch tâm bị đánh lén. Cái kia thiên tra quan chỉ huy nghe được thuộc hạ báo cáo lập tức giật mình nhảy dựng lên. Năng lượng hạch tâm, đúng như cái tên của nó chính là phi thuyền chiến hạm hạch tâm căn bản. Bởi vì quang năng hàng rào, động cơ di chuyển, tinh cấp vũ khí, hầu như chiến hạm bên trên tất cả mọi thứ đều cần nó tồn tại để bổ sung năng lượng. Cũng vì tầm quan trọng đó, hắn tuy rằng thích mở yến hội ăn chơi trác táng nhưng vẫn không quên an bài 100 tinh nhuệ cảnh vệ ngày đêm canh giữ. Giờ năng lượng hệ thống đã bị hủy mà vẫn không thấy cảnh vệ báo cáo. Chẳng lẽ 100 tinh nhuệ thiên sứ chưa kịp phản ứng liền bị miêu sát? Đây không phải chỉ là đánh lén đơn giản như vậy à, thiên tra quan chỉ huy trong lòng càng thêm hoang mang. Không xong, là nữ thiên sứ, các nàng không biết bằng cách nào lại đổ bộ lên được chiến hạm của chúng ta. Chấm, lúc này, lại là một cái thiên tra hấp tấp chạy vào, giống như thấy được chuyện gì đó kinh hãi. Hốt hoảng la lớn cắt đứt đang trầm tư quan chỉ huy. Đáng giận, lại là nữ thiên sứ. Cái này quan chỉ huy hận hận nghiến răng, nhưng cũng biết bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Nhanh, phát ra báo động cảnh báo, mau nhường các chiến hạm còn lại thiên sứ đến tiếp viện. Đối phương lặng yên không tiếng động xâm nhập hẳn là binh lực không bằng chúng ta. Chấm, vâng, thiên tra phụ tá hô lớn một tiếng, vội vàng đi thi hành mệnh lệnh. Cách chương.